Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 702, hâm mộ đố kỵ thù hận AH4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, nàng nhìn chằm chằm thánh dược đường đã nửa tháng, nhưng một mực không gặp cung cấp nguồn cung cấp, chẳng lẽ nói, bọn hắn tràn đầy nguồn cung cấp rất nhiều sao? Làm sao lại thiếu hàng đây? Lúc nào có hàng, phụ thân ta cho kỳ hạn, lại không trở về nói không chừng sẽ cho là ta xảy ra chuyện gì đây? Trưởng quỹ, ngươi liền cho cái đúng giờ đi. Lúc này, là một cái nữ nhân thẳng thắn giọng nói. Ngươi nói một chút ta cũng tốt chờ vài ngày, lại cho phụ thân hơi cái thư. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhíu mày, hơi bên cạnh nghiêng người hướng trên quầy liếc đi. Quả nhiên, nhìn thấy hung hăng trang xinh đẹp nữ nhân. Lúc này, thánh dược đường trưởng quỹ lúc này cười làm lành, uyển chuyển nói câu. Gina tiểu thư cụ thể thời gian chúng ta cũng không biết. Ai thiếu hàng cũng không dám đi thúc đây, ngài cũng biết rõ, gần nhất tộc trưởng đại nhân tâm tình rất tồi tệ. Đó cũng là, ra lớn như vậy sự tình, đoán chừng người nào bày ra tâm tình đều sẽ không tốt. Cái này không phải liền là quý phủ đang xử lý lấy tang sự trăm ngày đều không qua. Đáng thương nhị tiểu thư tuổi trẻ tươi đẹp cứ như vậy không có. Trưởng quỹ là nhân tinh, hai ba câu, liền đem nhân ra mua không được đồ vật oán, rời đi. Liền Khúc Đàn Nhi nghe cũng không khỏi bội phục một ít nắm. Gina lúc này, quả thật không được dễ nói cái gì. Khúc Đàn Nhi cười lạnh, Âu Dương Trùng cái kia hàng, tận mắt nhìn đến nữ nhi của mình khi chết cũng không thấy có bao nhiêu động dung, sau khi chết trả lại một cái bi thương. Lừa gạt quỷ a quỷ cũng sẽ không tin tưởng, cái này không phải, còn cầm nữ nhi của mình chết tới làm một lần thiếu dược lấy cớ. Chỉ là, Gina cái này nữ nhân, nàng Khúc Đàn Nhi không có cảm tình gì. Lúc trước nếu không phải để cho nàng tận lực khó xử, nàng và Thành Thành cũng sẽ không gặp gỡ nhiều chuyện như vậy. Tường tình thấy 530, 540 chương là bọn hắn mới tới Huyền Linh Đại Lục lúc gặp gỡ cái thứ nhất nữ nhân. Trong lúc đó, Khúc Đàn Nhi nghĩ cẩn thận mà giáo huấn cái này nữ nhân một cái. Vừa vặn nàng trước mắt cũng thiếu tiền mua thuốc, chờ một hồi, Gina mang theo nhà mình ảnh vệ bất đắc dĩ rời đi. Khúc Đàn Nhi một mực yên lặng đi theo nàng. Thẳng đến Gina tiến vào một nhà gần nhất khách sạn, nàng dùng thiên nhãn, cũng xác định Gina nhà ở giữa, đưa tới hóa thành chim nhỏ trạng thái Tiểu Phong yên lặng phân phó vài câu. Tiểu Phong lập tức bay đi, nàng chọn một cái quán ven đường, điểm bát mì đến ăn. Chờ mặt sắp ăn xong, Tiểu Phong liền đã trở về, trong miệng còn ngậm một cái tinh xảo cái túi. Thần kỳ cái túi tuy nhiên bên ngoài nhìn rất nhỏ, bên trong lại giả vờ có đại lượng kim tệ. Không khó tưởng tượng nếu cái này một khoản kim tệ mất đi, hắc hắc cái kia nữ nhân hoa cho sẽ làm sao thất sắc. Khúc Đàn Nhi tán thưởng mà cho nó một câu. Tốt lắm, muốn ăn cái gì, một lần mua cho ngươi. Chi chi chi chi, Tiểu Phong hưng phấn mà điểm chút ít đầu, vô cùng sinh động. Trên bàn bày một cái rượu chữ. Được, hắc hắc, hai vỏ như thế nào? Chi chi ckittt, Khúc Đàn Nhi sớm đã tính toán qua, Gina cái kia một khoản tiền, đoán chừng có thể mua 5-6 viên cao cấp đan dược. Vừa mới nàng đã tại thánh dược đường nhìn qua cao cấp đan dược có chừng mười mấy khỏa. Toàn bộ mua hết ước chừng 200 vạn kim tệ. Vừa mới Gina nơi đó, đại khái cũng liền mấy chục vạn. Nàng trên người tiền không nhiều, tích hợp cũng còn kém hơn 100 vạn, khoảng nửa canh giờ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi xuất hiện tại nào đó một gian phòng đấu giá. Trở ra, lập tức để thị vệ ngăn lại, vị thiếu gia này, xin lấy ra ngươi huyền bài. Ném, nàng cố ý thấp giọng nói đến hung hăng lại bằng phẳng. Trả lời như vậy, ngược lại để thị vệ khó làm. Cách chương,